Trang viên hoa hồng trắng. Chương 52, 52, chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Phương Nhan đem bình gốm thu hảo. Mở cửa, Tử La cùng quản gia Định Thúc khẩn trương nhìn nàng. Nương tử, sự tình nhưng thỏa. Mộc Phương Nhan không nghĩ dọa đến bọn họ. Không có nói bình gốm sự. Chỉ gật gật đầu, nói, đều chuẩn bị cho tốt. Chỉ là giếng này thủy sợ là không thể uống lên. Định Thúc, làm phiền ngài ngày mai đi tìm người. Đem giếng điền bình, lại một lần nữa tạc một ngụm giếng đi. Đây đều là việc nhỏ. Định Thúc vội gật đầu đáp ứng. Đám người đi rồi. Hắn tráng lá gan hướng trong đầu nhìn nhìn. Đi đến bên cạnh giếng. Quả thực không có ban ngày kia sợi dâm mát thấu cốt lạnh lẽo. Trong lòng cũng không cảm thấy luống cuống. Hắn dù chưa từng nhìn thấy nhà mình tiểu nương tử bắt quỷ. Nhưng tâm lý tức khắc tin vài phần. Vô luận như thế nào. Sự tình chấm dứt. Mọi người đều có thể an tâm. Mộc Phương Nhan một hồi đến chính mình phòng. Liền đem bình gốm đặt lên bàn. Cầm lấy một bên kinh văn. Liền niệm lên. Trong phòng điểm hương nến. Theo Mộc Phương Nhan không ngừng niệm kinh văn, bình gốm bắt đầu phát ra kịch liệt run rẩy. Có thứ gì tựa hồ muốn từ trong phong ấn chui từ dưới đất lên mà ra. Nhưng theo sau lại dần dần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng không còn có động tĩnh. Đến tận đây, Mộc Phương Nhan lại viết một đạo phù chú, dán ở bình gốm thượng. Liền đi ngủ, ngày mai, nàng muốn đi hỏi một chút Tĩnh An Tư. Nhưng cha gia này nữ quỷ lai lịch, hảo đem này bình cùng nàng thi cốt một khối mai táng. Đến lúc đó lại siêu độ một phen, cũng làm cho nàng sớm nhập luân hồi. Mộc Phương Nhan nằm ở ghế xếp thượng, nhìn đỉnh đầu trần nhà, lâm vào trầm tư, lại nói tiếp, nàng cũng là cái cô hồn dã quỷ. Chẳng qua nàng nơi phát ra với đời sau, là xuyên qua tới. Nhưng ở chỗ này càng chuẩn xác mà nói pháp, là mượn xác hoàn hồn. Nàng đến nay nhớ rõ, chính mình vừa tới khi, dừng ở 4 tuổi tiểu cô nương trên người. Liếc mắt một cái đã bị người nhìn thấu thân phận. Tiểu nữ hài à ông là cái đắc đạo lão đạo sĩ. Tu đạo nhiều năm, luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Chính là Trương Thiên Sư một mạch thân truyền đệ tử. Hắn nhìn ra Mộc Phương Nhan nãi mượn xác hoàn hồn, lại không có đem nàng đuổi đi. Dùng hắn nói, bọn họ hai người là có tổ tôn duyên phận, mà kia bệnh chết tiểu cô nương, mới chân chính không thuộc về nơi này. Không bằng làm an tâm lên đường, trọng nhập luân hồi, tự kia về sau. Mộc Phương Nhan liền đi theo lão thái gia lên núi, ở đạo quan cư trú rất nhiều năm. Một phương diện là vì dưỡng hồn. Về phương diện khác, lão thái gia tồn khảo sát nàng tâm tư. Nếu nàng là cái phẩm hạnh không hợp ác quỷ, lão thái gia lập tức liền sẽ đánh đến nàng hồn phi phách tán. Nhiều năm như vậy, Mộc Phương Nhan dùng chính mình hành vi chứng minh rồi chính mình phẩm tính. Lão thái gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại bởi vì nàng tuổi tác đã đến. Khiến cho Mộc Phương Nhan xuống núi tới. Trước khi đi, dặn dò nàng một sự kiện. Vô luận như thế nào? Muốn giúp đỡ Định Quốc công phủ thế tử ra. Vượt qua 18 tuổi trận này đại kiếp nạn. Mộc Phương Nhan còn chưa từng gặp qua cái này vị hôn phu. Nhưng ngần ấy năm, hai người vẫn luôn có thư từ qua lại lui tới. Giữa những hàng chữ chung. Mộc Phương Nhan kết luận thiếu niên hẳn là cái ôn nhuận như ngọc quân tử. Đối nàng cẩn thận thỏa đáng. Cẩn thận nghe nàng khóc lóc kể lể cùng phiền não. Mộc Phương Nhan ở tha hương khổ sở sợ hãi. Bởi vì hắn trấn an mà được đến bình phục. Dần dần, Mộc Phương Nhan đối cái này bạn qua thư từ động tâm. Rất muốn cùng hắn gặp một lần. Nếu là có thể. Tự nhiên nguyện ý gả cho vị này vị hôn phu. Nghĩ nghĩ, Mộc Phương Nhan mí mắt chịu đựng không nổi. Ngủ rồi, nàng lòng tràn đầy chờ mong muốn cùng chính mình vị hôn phu gặp mặt. Gả cho hắn, lại nơi nào nghĩ đến. có chút người đã bắt đầu bố cục, muốn hủy đi cửa này nhân duyên. Sáng sớm ngày thứ hai, Bùi Thị khiến cho người cấp Định Quốc công phủ đệ thiệp, làm tương lai quan hệ thông gia, tổng nên bái phòng thấy một mặt mới lạ. Ai ngờ Định Thúc trở về, sắc mặt lại không quá đẹp. Cách Trương.